Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2680, diệt, ầm ầm ầm, cổ thành ầm ầm run rẩy, tường thành sụp nứt, kiến trúc nát tan, đây là tầng tầng lớp lớp tạo hóa sát kiếp, xé rách tầng tầng hỏa, vực, sụp ra vạn linh thần hỏa trận, giết tới vạn linh nổ tung. Đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Coi như là có tôn chủ chủ đạo, cũng không ngăn được tạo hóa chi uy. Tam thập tam trọng thiên chí bảo đã bị đạo lăng khắc lại đến 22 tầng. Hiện nay chỉ có điều đánh ra tầng 21 uy năng, liền xé rách vạn linh thần hỏa trận. Không thể, cái này không thể nào. Hỏa tộc lão tổ còn có thể kiên trì. Hắn dù sao cũng là tôn chủ, còn không đến mức bị hung hăng chu diệt. Hắn đang gầm thét, cho ta ra tay, đều cho ta ra tay, đánh giết hắn. Hắn hiện chống không ngừng, nếu là không có hậu chiêu liền bị đánh gục. Tam thập tam trọng thiên chí bảo quá bá tuyệt, theo chư thiên vạn đạo đồ vận chuyển, gần bị đạo lăng nắm giữ cả tòa thành. Đến thời điểm hỏa tộc truyền thừa hạt giống sẽ toàn bộ diệt vong. Đạo lăng khí thế quá bá tuyệt, quét ngang bát hoang, quả thực chính là một vị vô địch tôn chủ đang thức tỉnh. Đánh thiên địa run rẩy, nhật nguyệt tảm đạm, cổ thành cũng bắt đầu đại vỡ. Đây là bảo vật gì? Làm sao sẽ kinh khủng như thế? Ta dĩ nhiên mảy may đều không nhìn thấu. Đi ngang qua rộng lớn khu vực, chấn phong lực kinh người, thậm chí còn có gai cốt sát khí cuồn cuộn. Bảo vật này quá không bình thường, rất khả năng là thuộc về một loại chấn phong loại hình tiên chân. Không đúng, có tuyệt thế sát khí tỏa ra, hẳn là song trọng chí bảo, vô giá chi vật, ai đều không thể nhìn rõ ràng tam thập tam trọng thiên. Hắn tựa hồ cùng vũ trụ thời không hợp làm một thể, thức tỉnh thời khắc tạo hóa chi khí cuồn cuộn, nương theo tạo hóa sát kiếp, một tầng tiếp một tầng, bao phủ toàn bộ cổ thành. Giết a, hỏa tộc đệ tử đều điên rồi, hoành xung mà vào, bọn họ muốn vào ở các đại sát trận, một lần nữa khống chế cổ thành, áp chế lại đạo lăng, chuyển về bại cục. Một bầy kiến hôi, đều cút cho ta. Đạo lăng hai mắt mở to, khí thế của hắn như biển, lệnh cổ thành run rẩy. Trong giây lát vung lên ra một quyền, đập cho cổ thành rung động, đếm không hết kiến trúc nổ tung. Một đám vượt qua đi ra hỏa tộc cường giả bị hắn một quyền đánh giết. Toàn bộ cổ thành bị triệt để hủy diệt, rất nhiều kho báu nổ tung, rất nhiều kỳ chân dị bảo bay về phía trên không, tán đủ mọi màu sắc bảo huy, làm người đỏ mắt. Những bảo vật này đều bị đạo lăng lấy đi. Lấy đạo lăng hiện tại tầm mắt cố nhiên cũng không thấy, nhưng là những thứ đồ này chỉnh hợp lại cùng nhau, giá trị vô cùng lớn, xem như là bù đắp ngày đó hắn thất lạc kho báu. Vào lúc này, đạo lăng mở thiên mục, hiểu rõ đến cái này vùng cấm bên trong, nên đây là một cái thần hỏa thế giới. Một ít khu vực mọc đầy hỏa đạo kỳ dược, thậm chí có rất nhiều bản nguyên thần hỏa tinh hoa phiêu tán ở thần hỏa thế giới bên trong. Đạo lăng có chút giật mình, không trách hỏa tộc sẽ chiếm lấy nơi này, còn xây lên một tòa thành. Nguyên tới trong này mặt có một cái tuyệt thế bảo địa, phi thường thích hợp hỏa tộc tu luyện. Nếu là cứ thế mãi xuống, hỏa tộc còn sẽ tiếp tục lớn mạnh. Lão bất tử, ngươi chạy chỗ nào? Chú ý tới hướng về thần hỏa thế giới bên trong chạy trốn hỏa tộc lão tổ, đạo lăng đáy mắt vẽ ra một tia hàn khí. Hắn ở truy kích, vận chuyển tam thập tam trọng thiên, chỗ đi qua loạn thạch bay lượn, khắp nơi tàn thi. Đạo lăng đại khai sát giới, một đường đánh giết đi vào. Hắn tam thập tam trọng thiên chí bảo quá mức kinh người, Một khi toàn diện thức tỉnh phong ấn chư thiên vạn vật, chấn áp một cái tài nguyên căn bản là điều chắc chắn. A, một đám lại một đám cường giả bay ngang ra ngoài, tùy ý hỏa tộc đại quân lại mạnh lớn, cũng không ngăn được vô địch chí tôn chi uy, như là hòn đá nhỏ giống nhau bị cuốn bay. Hỏa tộc, chẳng lẽ muốn xong? Các đại giáo cường giả sợ mất mật. Trong này khẳng định có hỏa tộc rất nhiều hạt giống bế quan. Nếu là những người này bị đạo lăng chém xuống, hỏa tộc nguyên khí đả thương, khoảng cách xóa tên rất gần. Ầm ầm, hắn vung lên tuyệt thế quyền lực, đánh thần hỏa tiểu thế giới run rẩy đứng dậy. Nơi này tuyệt thế bảo địa đều muốn nổ tung. Sinh chuyện gì? Cái này thần hỏa bên trong tiểu thế giới có hỏa tộc thế hệ tuổi trẻ hạt giống ở bên trong bế quan. Bọn họ đều ở hỏa tộc tương lai hy vọng. Hỏa tộc cao tầng chờ mong bọn họ ở mấy chục năm sau có thể trở thành hỏa tộc sức mạnh trung kiên. Nhưng là hiện tại, tiểu thế giới run rẩy đứng dậy, lối vào bị oanh sụp, tạo hóa sát kiếp bạo mà ra. Nương theo một tầm lại một tấm che lấp vòm trời đạo đồ, muốn ngang qua toàn bộ tiểu thế giới. Toàn bộ tiểu thế giới đại loạn. Cảm giác một tôn ma vương giết vào bên trong tiểu thế giới, làm bọn họ run rẩy. Có người đều ngã trên mặt đất, không nhấc lên được mảy may đấu trí. Hắn là ai? Dám tấn công ta hỏa tộc tài nguyên địa? Đạo chủ cũng không dám như thế dám. Người này là ai? Dám trêu chọc ta hỏa tộc? Hắn liền không sợ ta hỏa tộc sau thu tính sổ, diệt hắn đạo thống sao? Những người này đều gào thét đứng dậy, nhưng mà nghênh tiếp bọn họ đều là lôi đình chi kích. Đạo lăng khí thôn non sông, giống như một tôn thần ma, toàn thể sát niệm mãnh liệt, nương theo biển máu giáng thế. Hắn có vẻ phi thường đáng sợ, hung hăng đánh giết, muốn tắm máu toàn bộ hỏa tộc. Ầm ầm ầm, thiên đều đang khóc, nửa cái tiểu thế giới nằm dày đặc khe lớn, rất nhiều thái cổ núi lớn đều sụp nứt, dưới nền đất đều muốn bắn chìm, chảy ra chói mắt dung nham, phần diệt một nhóm lớn hỏa tộc hạt giống, tiểu thế giới đều bị cắt đứt, một mảnh lại một mảnh vùng cấm hóa thành tro tàn. Chuyện này đối với hỏa tộc tới nói chính là tai nạn lớn. Lão phu liền không tin. Háo bất tử ngươi. Hỏa tộc lão tổ động tác rất nhanh, đã chạy đến thần hỏa tiểu thế giới nơi sâu xa rồi. Hắn khuôn mặt dữ tợn, cả người tất cả đều là khí lạnh đến tận xương. Nơi này đã không gánh nổi. Chết rồi, nhiều như vậy hạt giống tộc nhân, hỏa tộc đã nguyên khí tổn thất lớn. Hắn tàn nhẫn xúc động tiểu thế giới đại sát trận, bạo tiểu thế giới lực lượng, phải đem đạo lăng chu diệt. Bất quá đánh đổi rất nặng nề, chính là muốn tiêu hao hết toàn bộ tiểu thế giới suối nguồn thần lực. Tiểu thế giới này các nơi đều bố trí kỳ lạ sát trận, một khi toàn diện thức tỉnh, đủ để hủy diệt đất trời. Lão bất tử, đây chính là ngươi tự tìm. Đạo lăng trong con ngươi bạo khủng bố hàn khí, trong cơ thể hắn khí thế lại một lần nữa khủng bố đứng dậy, như là một cái man hoang thế giới mở ra một gốc, chảy ra lệnh người đời run rẩy khí thế. Nhịp tim đập của ta đều đang tăng, tựa hồ cảm giác đại họa lâm đầu. Tiểu thế giới cố nhiên bốc cháy lên, nhưng là khi 22 tầng tạo hóa mật văn thức tỉnh thời khắc, ngoại giới người đều run sợ. Mạc Danh cảm giác được khủng hoảng. Tam thập tam trọng thiên một khi khắc lại đến một bước này, tương đương với tiểu thành cấp độ. Thức tỉnh thời khắc quá mạnh, 22 tầng tạo hóa vũ trụ ngang trời hiện ra, tràn ngập chấn thế ánh sáng, ngang trời vận chuyển, tuôn ra thông thiên triệt địa giải lụa quang, một loại cấp va chạm. Tiểu thế giới cùng tam thập tam trọng thiên đụng vào nhau, mỗi một lần va chạm trời long đất lở, đếm không hết hỏa tộc tộc nhân chết thảm, bị va chạm dư âm đánh giết, vạn linh đẫm máu, vòm trời đều biến thành đỏ như màu máu. Đây là đại sát kiếp ở sinh ra, toàn bộ tiểu thế giới đều ở vỡ diệt, chôn xuống đếm không hết hỏa tộc tộc nhân, dị ngô chi danh, đốt cháy hỏa tộc máu. Vị đại phần tiên giáng thế trong giây lát, hỏa tộc lão tổ ngồi xếp bằng ở trong hư không, thể xác nhuốm máu. Đây là tôn chủ tinh huyết phiêu tán đi ra, cuồn cuộn không ngừng chảy xuôi đến không trọn vẹn bên trong tiểu thế giới. Thậm chí toàn bộ bên trong tiểu thế giới, còn sống sót hỏa tộc cường giả từng cái nổ tung. Bọn họ bị hỏa tộc lão tổ xúc động tinh huyết trong cơ thể chết đi, hỏa tộc người tinh huyết trong cơ thể cũng bắt đầu bốc cháy lên. Không thể tưởng tượng nổi biến cố, hỏa tộc lão tổ già nu kỳ cục, hắn tiêu hao hết gốc gác, hắn đang sử dụng một môn bí thuật cấm kỵ cổ xưa tế tự thanh âm rung động ầm ầm, chấn động năm tháng sông dài. Này tựa hồ là một loại tiên âm, truyền khắp cửu thiên thập địa, đều lan đến ở năm tháng sông dài bên trong. Trong thiên địa yên tĩnh làm người ta sợ hãi, tất cả mọi người đều đang run rẩy. Bọn họ không biết vì sao, cảm giác vực ngoại tinh không có một đôi mắt mở, tựa hồ đại diện cho ngọn nguồn hủy diệt. Đây là, đạo lăng đều kinh sợ, khắp cả người phát lạnh. Hỏa tộc tôn chủ liều mạng bạo bí thuật cấm kỵ không khỏi quá kinh người, bởi vì hắn hiến tế toàn bộ tiểu thế giới hỏa tộc tộc nhân. Đây là một loại phi thường ngoan tuyệt thủ đoạn, tinh huyết lực lượng hóa thành thời không dòng lũ, lan đến gần một cái không biết khu vực, gây nên một cái vô thượng tồn tại sự chú ý. Không được, đạo lăng hoàn toàn biến sắc, hồi tưởng lại thôn thiên thể trước đây triển khai bí thuật cấm kỵ, thực tại khủng bố. Mà lần này triển khai bí thuật cấm kỵ, nhưng là hiến tế nhiều như vậy hỏa tộc tộc nhân tính mạng. Nghiệt xúc, ngươi có thể an tâm ra đi. Hỏa tộc lão tổ giống như một tôn ác quỷ, hắn bị bức ép không có cách nào, hắn đang gầm thét, hí dài, nhật nguyệt đều ở rơi xuống, diễn hóa ra một môn khủng bố vô biên bí thuật cấm kỵ. Đùng, biển sao đại vỡ, năm tháng hiện ra, tựa hồ một đám lửa đang thiêu đốt, tựa hồ là một đoàn tiên hỏa đang thiêu đốt, thẩm thấu ra lệnh vũ trụ run rẩy khí thế, đủ để hủy diệt chư thiên vạn vật. Lẽ nào những này cổ xưa tồn tại còn sống sót, sống ở một cái không biết thời không? Lẽ nào bọn họ ngồi xem năm tháng chìm nổi, chính là vô địch tồn tại? Đạo lăng suy nghĩ, liên tưởng đến rất nhiều, hắn không khỏi hãi hùng khiếp vía. Lần này hỏa tộc lão tổ hiến tế xúc động sức mạnh quả thực khủng bố như vậy. Này tựa hồ là một cái người, một cái phần tiên ngồi xếp bằng trong năm tháng. Hắn quá khủng bố, mở rộng ra một cái tay, che kín bầu trời. Lòng bàn tay treo lơ lửng một cái cửu sắc sặc sỡ tiểu thế giới, tràn ngập diệt thế uy năng. Giết, đạo lăng dùng hết khả năng, thức tỉnh tam thập tam trọng thiên chí bảo. Hắn nguyên thủy vũ trụ đều đang thiêu đốt, lệnh tam thập tam trọng thiên bảo đến mức tận cùng. Diệt thế chi thủ khủng bố như vậy, đập động mà xuống, phần nứt chúng sinh. Đánh tam thập tam trọng thiên chí bảo đều đang run rẩy, tựa hồ cũng bị trực tiếp ép sụp. Đạo lăng giống to, hắn dùng hết khả năng, đứng ở tam thập tam trọng thiên chí bảo, chân long thể binh toàn diện bảo, vô cực Phật châu chấn thủ nguyên thần, sử dụng tới thủ đoạn mạnh nhất, chống đối diệt thế chi thủ, hết thảy đều ở chấm luôn, mất đi. Tiểu thế giới này đều bị đánh biến thành tro bụi, chu vi một triệu dặm một cái sinh linh đều không có. Khi tất cả yên tĩnh lại thời điểm, vạn vật héo tàn, mặt đất xuất hiện một cái to lớn vực sâu, hết thảy đều bị hủy diệt. Tên nghiệp chướng này, hỏa tộc lão tổ còn sống sót, cả người đều đang run lên, hắn tiêu hao quá to lớn, thương gia lọm khọm, bất cứ lúc nào đều muốn tọa hóa. Hắn cũng không nghĩ tới sẽ đi đến một bước này. Nếu là không triển khai bí thuật cấm kỵ, tình huống cũng không thể so hiện tại tốt hơn chỗ nào. Hắn đi tới, liều mạng sưu tầm đạo lăng bảo tàng. Hắn cảm giác liền là đạo lăng bị oanh thành cho tàn. Hay là lưu lại chút gì? Ngươi đang tìm cái gì? Ngay lúc này, hỏa tộc lão tổ run rẩy. Hắn nghiêng đầu qua chỗ khác. Hắn nhìn thấy một cái từ loạn trong đống đá bò ra ngoài người. Cầm một khẩu hắc ám đại kích. Như là một cái ma thần ở nhìn xuống hắn. Không thể. Hỏa tộc lão tổ giống to. Hắn không tin. Hắn đã triển khai bí thuật cấm kỵ. Đạo lăng làm sao có khả năng còn sống sót. Đây là khi hỏa tộc lão tổ chú ý tới trong tay hắn cầm hắc ám đại kích. Hỏa tộc lão tổ ra đầu đều nổ tung. Hắn hoảng sợ vạn phần. Binh khí này quá quen thuộc, làm hắn run rẩy. Lẽ nào đạo chủ sống sót trở về? Hết chương.